Đường Tăng sông Tây Du, chương 331, ta ngất ngươi là Diêm Vương sao? 2. Cốc truyện audio.com, sau cái đầu ngươi ai nói Bần Tăng đã chết, Bần Tăng không phải vẫn rất tốt sao? Đường Tăng tức giận mắng, đồng thời hắn nhanh chóng kiểm tra lại thân thể của mình. Vừa mới kiểm tra, Đường Tăng lập tức bị dọa cho giật mình, bởi vì thân thể của hắn đã không còn là thân thể máu thịt mà. Linh thể, không sai, linh thể cũng có thể nói là hồn thể. Thậm chí quỷ bộ xung quanh, hắc bạch vô thường này hình như cũng là hồn thể, chỉ là những hồn thể này hình như có chút đặc biệt. Ta ngất không thể nào, ta chết rồi sao? Tại sao ta lại không biết vậy? Đường Tăng cảm thấy choáng váng mơ hồ. Hừ hừ, Diêm Vương nhìn thấy được Đường Tăng choáng váng mơ hồ, lập tức cười lạnh nói. Nhận rõ hiện thực đi, phán quan, nên xử Đường Tăng này như thế nào? Câu nói sau cùng của Diêm Vương là nói với Thôi Phụ Quân đang đứng bên cạnh. Căn cứ miêu tả về Đường Tăng trên sinh tử bộ, Đường Tăng giết chết Đà Long và Hắc Long của Long tộc đồng thời đại náo thiên cung, tội không thể tha thứ tạm thời đánh vào địa vực tầng 18 giầm giữ 9.000 năm, sau đó lại để cho hắn chuyển thế làm súc sinh. Thôi Phụ Quân nói, ừ, vậy dẫn đi. Diêm Vương vẽ một vòng tròn ở trên sinh tử bộ, sau đó nói với Hắc Bạch Vô Thường. Vâng, Hắc Bạch Vô Thường vội vàng đi về phía Đường Tăng. Ầm ầm, Đường Tăng nhanh chóng ra tay, nắm lấy đầu của Hắc Bạch Vô Thường dùng sức đập vào nhau, hai hồn thể lập tức kêu thảm bay ra hai phía. Âm Tào địa phủ này cũng thật kỳ quái, không ngờ hồn thể có thể hóa thành thực chất, có thể va chạm vào nhau. Đường Tăng lớn mật, Diêm Vương giận dữ, bắt lấy hắn, vèo vèo vèo, xung quanh xuất hiện một đám quỷ bộ, chúng cầm trên tay các loại pháp khí bắt quỷ đánh về phía Đường Tăng. Đường Tăng biến sắc bởi vì hắn mơ hồ cảm giác pháp khí bắt quỷ này có uy hiếp đối với mình, xem ra mình bây giờ thật sự đã là quỷ hồn. Đường Tăng cắn răng một cái, tập trung ý chí ở hai tay, nhanh chóng ra quyền. Ầm ầm ầm, liên tiếp có tiếng va chạm vang lên, những quỷ kia bị đánh bay ra ngoài, đồng thời pháp khí bắt quỷ trong tay bọn họ cũng bốc khói xanh, sau đó bị ăn mòn hết. Cái gì? Trong mắt của đám quỷ bộ kia đều rơi xuống. Làm sao có thể như vậy được? Ngay cả pháp khí bắt quỷ cũng bị ăn mòn sao? Cái của ta cũng hỏng rồi. Tại sao có thể như vậy được? Một đám quỷ bộ trợn mắt há hốc mồm. Đường Tăng cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ra công kích vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều ý chí của mình, hình như ý chí của mình có công năng kiềm chế đối với pháp khí bắt quỷ. Cùng lúc đó, Đường Tăng lại phát hiện ý chí mình vừa tiêu hao đang được nhanh chóng bổ sung lại, hình như trong không gian xung quanh có một loại ý chí vô chủ bị ý thức của hắn hấp thu. Mình không có cách nào hấp thu tu luyện loại ý chí vô chủ này để trở nên mạnh mẽ, nhưng lại có thể khôi phục ý chí của mình. Loại ý chí này chắc là thứ đặc biệt của Âm Tào địa phủ, trong năm tháng vô tận qua, ở đây xuất hiện vô số hồn thể, bản thân của những hồn thể chính là một loại thể hiện của ý chí, một ít hồn thể có lẽ không có cơ hội luân hồi, trực tiếp tiêu tan, hóa thành ý chí vô chủ tràn ngập ở trong không gian của Âm Tào địa phủ. Mà Đường Tăng có thành tựu ý chí đạt được 19 điểm, ở chỗ này không ngờ có thể hấp thu được loại ý chí này. Sau khi, cốc truyện audio.com, biết rõ ràng điểm ấy, Đường Tăng lập tức vui mừng, như vậy chẳng phải là nói mình ở đây tương đương với nắm giữ lực lượng dùng mãi không hết hay sao? Điều khiến cho hắn vui mừng hơn chính là ở chỗ này, ý chí của mình hoàn toàn có thể sử dụng như là pháp lực ở dương gian, nói cách khác, ở chỗ này của hắn có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình, pháp thuật thần thông gì đó, hắn đều có thể thi triển ra bình thường. Cách chương.